Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3894, con tôm nhỏ. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, Dương Giác Thành chiến sự bên trong, yêu tộc liền xuất động Sơn Dương tộc, Sư, Thú tộc, Thương Ưng tộc, cùng Kim Điêu tộc, trong đó, Sư Thú tộc, Thương Ưng tộc, cùng Kim Điêu tộc, đây chính là yêu tộc, Tam Đại Hoàng tộc A. Sư thú tộc phi thiên thần xạ, Thương ưng tộc yêu tướng, kim điêu cấm vệ, nhưng toàn bộ đều tham gia chiến đấu. Thậm chí, liền sư thú tộc tôi tớ nhất tộc, ngốc thú tộc, cũng tham gia chiến đấu. Cái kia Sơn Dương tộc yêu binh, bất quá là xông pha chiến đấu pháo hôi mà. Thôi, xem xét lại Dương Giác Thành chiến đấu, lại từ đầu đến cuối, đều chỉ có ma. Dương tộc tu sĩ tại chống cự mà thôi. Ma lang xạ thủ ở đâu? Ma ngưu cuồng cưỡi tại đây. Căn bản liền cái bóng đều không gặp được một cái. Lấy ma tộc yếu nhất nhất tộc binh lực đối kháng toàn bộ yêu tộc liên quân, như thế không đối xứng dưới tình huống, ma dương tộc lại như cũ là bại mà không bại. Cái này thật quá hiếm có. Ma tộc chỗ lấy xuống dốc. Cái này cố nhiên là bởi vì đối ma tướng không đủ coi trọng. Quá độ bức hại, kỳ thực càng quan trọng hơn. Kỳ thật vẫn là bởi vì ma tộc bên trong. Không có, một cái nào có thể quản lý chung các tộc. Đem ma tộc ghép lại thành một cái. Chỉnh thể nhân vật cường thế. Ma tộc bên trong, tuy nhiên bên ngoài xem ra, ma tộc vẫn là một cái chỉnh thể. Thế nhưng là trên thực tế, nội bộ lại từng người tự chiến. Nếu như ma tộc các chủng tộc có thể ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành liên quân, yêu tộc dù có mạnh mẽ đến đâu, lại thế nào dám xâm phạm ma tộc. Bất quá đây hết thảy tạm thời tới nói, cùng Chu Hoành Vũ không có cái gì quan hệ. Hắn tại ma dương tộc bên trong cũng chỉ là vô danh không có quyền con tôm nhỏ. Đây, ma lang tộc cùng ma ngưu tộc sự tình lại cùng hắn có cái gì quan hệ đâu. Hiện tại, Chu Hoành Vũ duy nhất muốn làm, cũng là thu mua đại lượng ma năng, thư sát, đem thiên ma cấm vệ số lượng, từ 3.000 tăng lên tới 1.000.000, một đường tiến vào ma lang tộc. Chu Hoành Vũ xuất hiện, cũng không có dẫn tới quá nhiều chú ý, mặc dù nói, ma lang tộc khoảng cách ma dương tộc rất xa, tới lui thông hành, vô cùng không tiện, thậm chí sẽ vô cùng nguy hiểm. Nhưng chính vì vậy, nơi này cơ hội buôn bán, kỳ thực lại càng lớn. Tuy nhiên người bình thường, cũng sẽ không đuổi tới nơi này. Nhưng lại không, ngăn cản được, những cái kia thương gia. Vì kiếm lấy lợi ích, mà xuyên tới, xuyên lui. Bởi vậy, ma lang tộc tu sĩ, đối ma dương tộc tu sĩ cũng không xa lạ gì. Thường xuyên có thể tại đầu đường gặp phải. Tuy nhiên từ nội tâm tới nói, ma lang tộc kỳ thực không lớn có thể để ý ma dương tộc, nhưng là không thể phủ nhận, tất cả mọi người là người của ma tộc. Bởi vậy, cho dù chướng mắt, thậm chí là xem thường, nhưng lại sẽ không xuất thủ công kích. Thân là ma tộc một viên, là tuyệt đối cấm đoán tự giết lẫn nhau. Thẳng đường đi tới, Chu Hoành Vũ tìm một nhà chả thấy qua mắt khách sạn. Ở lại, muốn mua truyền thừa ma cầu. Ở chỗ này xa cảng khẩu, hiển nhiên là không thể. Nào, muốn mua sắm đại lượng truyền thừa ma cầu, phải đi ma lang tộc mậu dịch đại đô thị mới được. Cũng chỉ có những cái kia siêu cấp đại đô thị, mới có cùng loại ma vương lâu, một loại cửa hàng, đi buôn bán truyền thừa ma cầu. Bất quá, tuy nhiên nơi này mua không được truyền thừa ma cầu, nhưng lại cũng không trở ngại Chu Hoành Vũ đối ma lang tộc quan sát cùng dài. Lấy Chu Hoành Vũ ánh mắt nhạy cảm, vừa mới đi vào ma lang tộc, hắn liền phát hiện to lớn cơ hội buôn bán. Không nói những cái khác, chỉ riêng kiến trúc mà nói, cũng là một cái cực kỳ tốt điểm vào. Ma lang tộc có tiền là có tiền, bọn họ cũng muốn ở hào hoa căn phòng lớn, chỉ là kỹ thuật không đủ, nhân tài không đủ, căn bản kiến tạo không nổi mà thôi. Nếu như Chu Hoành Vũ có thể đem ma lang tộc sản sinh ý chộp trong tay, như vậy, hắn còn cần lo lắng không có tiền có thể kiếm sao? Vô luận cái nào cái thế giới, cũng vô luận cái nào thời đại, sản sinh ý, đều tuyệt đối là lớn nhất bạo lợi sinh ý. Đương nhiên, Chu Hoành Vũ tuy nhiên phát hiện cái này cơ hội buôn bán, nhưng, chưa hẳn sẽ đi làm. Tối thiểu nhất, hắn không sẽ lập tức liền lấy tay, đi làm cái này sinh ý. Chu Hoành Vũ hiện tại lớn nhất dè chừng, vẫn là phát triển thế lực của mình. Đến nỗi tiền tài, tuy nhiên cũng không phải là không muốn muốn, nhưng lại, không phải thứ nhất sự việc cần giải quyết. Không nói đến, Chu Hoành Vũ như thế nào quan sát, giải thích như thế nào. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Chu Hoành Vũ một đường đi qua một số cái ma lang tộc hòn đảo. Một đường hướng, ma lang tộc mậu dịch đại đô thị, huyết lang thành chạy tới. Trên đường đi, mỗi đi ngang qua một hòn đảo, Chu Hoành Vũ đều sẽ trèo lên bên trên hòn đảo, tiến hành một phen giải, quan sát đến ma lang tộc xã hội nhân văn, cùng phong thổ nhân tình. Đi qua kỹ càng điều tra cùng giải, Chu Hoành Vũ đối ma lang tộc có một cái bước đầu ấn tượng. Ma lang tộc, nói không dễ nghe điểm, hết ăn lại nằm, hiếu chiến thành tính, chiến tranh cùng chiến đấu thừa số, tràn ngập tại ma lang tộc tu sĩ thân thể. Mỗi một tế bào, cho tới bây giờ, bọn họ chả duy trì hoang dại lang tộc hung tàn thiên tính. Dùng câu chuyện cũ kể, sói đều là thẳng tính sinh vật, không chỉ có ăn ngon, cũng không chỉ là có thể ăn. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ bắt đầu ăn, quả thực là không dứt. Không có chiến đấu phát sinh thời điểm, bọn họ bình thường ngủ đến mặt trời, nửa ngày cao, rời giường sau khi, liền mời phía trên ba lượng hảo hữu cùng nhau cảm giác đi tửu quán, ăn nhiều quát to. Bữa cơm này ăn đến, thời gian liền đã đến nửa xế chiều, cơm nước no nê đồng thời, người cũng bởi vì uống rượu, đạt đến hơi say rượu trạng thái, nhỏ ngủ một hồi sau khi, lần nữa khi tỉnh lại, thời gian liền đã đến trạng vạng tối. Lên chuyến nhà vệ sinh sau khi, bụng của bọn hắn cơ bản thì lại rỗng. Ma lang tộc không chỉ có là thẳng tính, mà lại đồ ăn tiêu hóa tốc độ đặc biệt nhanh, nghỉ ngơi một hồi sau khi, liền lại là bụng đói kêu vang. Thế là hồ ma lang tộc tu sĩ, lúc trạng vạng tối điểm, liền lại bắt đầu ăn, uống thả cửa bắt đầu, một mực ăn vào nửa đêm, lúc này mới kéo lấy say rượu thân thể, chạy về nhà bên trong, ngã đầu ngủ say. Giấc ngủ này phía dưới, liền có thể một mực từ nửa đêm, một mực ngủ đến ngày thứ hai gần trưa buổi trưa. Sau đó, cái kế tiếp tuần hoàn, liền lần nữa bắt đầu. Đối với ma lang tộc tới nói, không có tiền thời điểm, liền gia nhập quân đoàn, đi yêu tộc cướp bóc một trận, cướp bóc sau khi, liền một đường chạy về nhà bên trong. Có tiền tài, bọn họ liền bắt đầu ăn uống thả cửa, dựa vào lấy nhanh chóng hữu hiệu tiêu hóa hệ thống, bọn họ ăn uống thả cửa. Đồng thời, ma thể đẳng cấp liền một mực tại cấp tốc tăng lên. Bởi vậy, ma lang tộc tu sĩ ma thể đẳng cấp phổ biến so ma dương tộc cao hơn 10 đoạn tả hữu, hắn cá thể thực lực cũng so ma dương tộc tu sĩ cao hơn rất nhiều. Nói tóm lại, ma lang tộc cũng là một cái xâm lược thành tính, hết ăn lại nằm, không sự tình, sản xuất chủng tộc, bọn họ vô cùng có tiền, cũng vô cùng bỏ được dùng tiền. Trên cơ bản, bọn họ trong chiến đấu kiếm lấy đến tiền tài, đều sẽ trong khoảng thời gian ngắn, tiêu hao sạch sẽ, xuất thủ hào phóng, lại phi thường tốt khách. Đối mặt như thế ma lang tộc, Chu Hoành Vũ tức cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy thương hại. Tuy nhiên mạnh mẽ nghe, ma lang tộc sinh hoạt tựa hồ rất tiêu sái, thế nhưng, là đây hết thảy, đều xây dựng ở bọn họ năng chinh thiện chiến, hoặc là nói, còn có thể chinh chiến trên cơ sở. Một khi ma lang tộc không thể chiến đấu, liền lập tức đã mất đi nguồn kinh tế. Kể từ đó, ma lang tộc sinh hoạt liền quá thê thảm, ma lang tộc không có dự trữ thói quen, vừa có tiền liền tiêu hết. Bởi vậy, những cái kia bởi vì chiến tranh mà mất đi chiến đấu năng lực ma lang tộc tu sĩ, là phi thường thê thảm. Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, liền tối thiểu nhất sinh kế đều muốn dựa vào Ma Lang tộc quân đội xứng phát cơ bản phụ cấp. May ra Ma Lang tộc quân bộ cái kia thật quá có tiền, mỗi lần đi yêu tộc cướp bóc đều có thể đoạt đến lượng lớn tài phú. Bởi vậy, coi như nuôi không, cũng có thể dưỡng rất nhiều người rất lâu. Bất quá, theo thời gian trôi qua, bởi vì chiến tranh mà tàn tật Ma Lang tộc tu sĩ càng ngày càng nhiều. Băng phôi chiến trường phía trên, tất cả mọi người thọ mệnh đều là vĩnh hằng, chỉ cần không bị người giết chết, liền cơ hồ sẽ không tử vong. Cứ việc Ma Lang tộc quân bộ vô cùng có tiền, thế nhưng là đối mặt với càng ngày càng nhiều Ma Lang tộc lão binh, Ma Lang tộc quân bộ cũng là bước đi liên tục khó khăn. Mặc dù có lại nhiều tiền, cũng căn bản không đủ bọn họ tiêu hao. Hết chương.